đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 12, anh hùng không chỉ thiếu mỹ nhân. Góc truyện audio.com, này người phải sai chịu chết là nàng cũng không sai, đúng là cái đoàn mệnh quỷ. Đồng Phương Ngữ Hinh thật muốn không đến cái thế giới này, so với nàng còn ai khổ hơn không a? Nàng cứ như vậy lẳng lặng đi qua, nửa điểm cũng không để ý tới Đông Phương Ngữ Hoa. Nàng không muốn cùng chó điên đấu võ mồm, xuất môn gặp được chó điên muốn đánh là không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là người so chó điên phải cường đại hơn mà hiện tại thân thể này quá yếu, căn bản không tốt để đánh chó, cho nên nàng lựa chọn không nhìn. Chính là trong mắt Đông Phương Ngữ Hoa nàng đây là trở thành khinh thường nàng ta, hai mắt xinh đẹp híp lại, lúc này Đông Phương Ngữ Hinh đã đi qua bên người Đông Phương Ngữ Hoa, cách Đông Phương Ngữ Hoa khoảng 4-5 bước. Tay Đông Phương Ngữ Hoa bỗng nhiên mở ra, một đoàn ánh sáng lục quang nhàn nhạt phát ra, giống như một quả cầu nhỏ tụ lại khéo léo ở lòng bàn tay, tay nhỏ bé vừa nhấc, siêu một tiếng, quả cầu kia liền lập tức bay về phía Đông Phương Ngữ Hinh. Đông Phương Ngữ Hinh chỉ cảm thấy hai chân tê dần, thân mình bất ổn thẳng tắp hướng tới trong hồ ngã xuống. Này hết thảy chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, bất quá trong nháy mắt kia nàng có thể cảm nhận phía sau thân mình có một cỗ nguy hiểm xa lạ đánh úp lại nhưng nàng không tránh đi, vốn Đông Phương Ngữ Hinh có thể tránh đi, nhưng nàng nghĩ trước mặt nhiều hạ nhân như vậy Đông Phương Ngữ Hoa nhất định không lá gan giết chết mình, nàng làm như vậy đơn giản trong lúc này nàng không muốn mình gặp phải phiền toái. Mà chân chính làm cho nàng cảm thấy chết lặng là lúc thân thể nàng chỉ lệch đi một chút cũng không đến nông nỗi phải rơi vào trong hồ, nhưng nàng lại cố ý gia tăng độ lệch thêm một chút khiến cho thân mình nhỏ nhắn phách một tiếng rơi xuống trong hồ, làm bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Thân là lính đánh thuê kỹ năng bơi tự nhiên không kém, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh lại cố sức giãy giụa, nàng hai tay dùng sức đạp nước miệng hô. Cứu mạng, Đông Phương Ngữ Hoa không nghĩ tới Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng lại rơi xuống nước, nàng nâng tay lên nhìn bàn tay trắng mốt, theo lý thuyết uy lực của chiêu kia hẳn là không lớn như vậy a. Nàng rõ ràng chính là muốn đánh cho nàng quỳ xuống, làm bê nàng xấu mặt mà thôi, nhưng hay là nàng công lực lại tăng lên, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, trên mặt cũng là một mặt sốt ruột. Ai nha, nhị tỷ, ngươi làm sao có thể rơi vào trong nước thế? Vậy phải làm sao bây giờ? Người nói người cũng là a, đi cũng không biết nhìn. Đông Phương Ngữ Hinh nghe xong trong lòng chính là cười lạnh, nếu không phải vì trốn tránh buổi tiến cung hôm nay thì chắc chỉ có ngốc tử mới có thể rơi xuống nước. Người tới a, nhị tỷ rơi vào trong nước, người tới a. Xem Đông Phương Ngữ Hinh dãy ruột càng ngày càng chậm, Đông Phương Ngữ Hoa làm bộ bắt đầu kêu người, kỳ thật chưa nói nàng là khí chi tiên tầng 4, cho dù là tầng 3 tầng 2, muốn từ trong hồ này cứu ra một cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng nàng chính là không cứu, ngược lại ở chậm rãi kêu người. Cứu, Đông Phương Ngữ Hinh dãy ruột càng ngày càng yếu, đến cuối cùng rốt cục bất động, mặt hồ dần giật tinh xuống dưới, Đông Phương Ngữ Hoa hoảng sợ hô. Nhị tỷ, rào rào, mặt hồ bỗng nhiên vừa động giống như có cái gì đó đột nhiên đến rơi xuống, nước ở trên không trung vẽ nửa vòng tròn, rơi trên đất bên hồ vốn trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một bóng. Góc truyện audio.com, dáng vẻ thi cao lớn, a, Mạnh công tử, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Mạnh công tử, sư huynh của thiếu gia phủ tướng quân, không có ai biết há võ công cao như thế nào nhưng đại thiếu gia đều đối với hắn một mặt bội phục. Nghe được có người kêu cứu mạng, bản công tử vừa vặn đi qua, liền thuận tay đem nàng cứu đi lên. Cách chương.